Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, bị động. Thượng, một mảnh hoang vu đại địa, một đạo huyết ảnh chạy như bay liền qua, một cổ nồng đậm huyết tinh khí từ đạo kia huyết ảnh ở giữa phát ra, thấm vào ruột gan, mà ở cái kia huyết ảnh bên trong, bao vây là một tấm sớm đã trở thành chư can sắc tuổi trẻ khuôn mặt. Bất ngờ chính là cái kia Lăng Trử. Lăng Trử khuôn mặt sở dĩ trở thành chư can sắc, là bởi vì hắn thi triển cái này tia máu ảnh, chính là một loại chạy thoát thân tuyệt học, đẳng cấp rất cao, nhưng muốn thi triển ra phải trả ra giá rất lớn. Cái này đại giới, rất thảm, nhưng mà đáy lòng của hắn lúc này nhưng là hoang mang không gì sánh được. Làm sao lại, làm sao cường thành dạng này? Cái kia lực công kích rất mạnh. Thi triển ra được mỗi một đao đối ta đều có uy hiếp chí mạng. Mà tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Tối trọng yếu là, cái kia thân pháp. Lăng Trử nghĩ tới vừa rồi cái kia tràn ngập toàn bộ chân trời vô số nhảy lên lấp lóe thân ảnh. Hắn liền nhịn không được tê cả da đầu. Như vậy quỷ dị thân pháp, hắn còn chưa từng thấy qua. Quá quỷ dị, thật đáng sợ. Lăng Trử trong lòng kinh hãi. Đồng thời cũng là may mắn. May mắn ta vốn là am hiểu tốc độ, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt thi triển huyết độn phương pháp, lúc này mới trốn một mạng. Hắn vốn là am hiểu tốc độ, hơn nữa lại thi triển huyết độn, tốc độ trong nháy mắt nhanh lên mấy chục lần, tự nhiên đơn giản từ phùng diễm quỷ dị thân pháp ở giữa tránh thoát được. Có thể đại giới, lại cực đại, ghê tởm. Lăng Trử cắn chặt răng, trên người huyết khí dần dần tán đi. Có thể huyết khí tán đi sau đó, hắn sắc mặt chính là ảm đạm không gì sánh được. Tiểu tử kia bản thân tốc độ theo ta cũng liền không sai biệt nhiều. Hắn biết rõ vô pháp chính diện đánh chết ta, vì vậy đầu tiên hướng ta tỏ ra yếu kém, nhường ta đề phòng sơ suất chủ động xông lên. Sau đó hắn liền thừa cơ giết ta. Lăng Trử trên mặt lộ ra một tia âm lãnh, ghê tởm tiểu tử. Lúc trước thời điểm giao thủ, hắn căn bản không có thấy rõ ràng phùng diễm dáng dấp. Nhưng ở hắn thi triển huyết độn xông ra thời điểm, liền chứng kiến phùng diễm dáng dấp. Chợt hắn hết thảy đều hiểu được. Nếu như phùng diễm muốn chính diện giết hắn, căn bản cũng không khả năng. Dù sao cả hai tốc độ không sai biệt nhiều lời nói. Một phương muốn chạy trốn, tên còn lại căn bản ngăn không được. Nhưng nếu như người kia không chỉ có không trốn, ngược lại chủ động xông lên lời nói, vậy thì hoàn toàn có cơ hội đem người kia giết. Thật là âm hiểm tiểu tử. Rõ ràng thực lực so với ta còn mạnh hơn. Lúc trước còn cố ý giả ra như vậy sợ hãi dáng dấp tới mê hoặc ta. Thật đúng là biết diễn kịch. Lăng Trử đáy lòng thầm hận. Chợt ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Tiểu tử kia cảnh giới, tựa hồ chỉ là không cảnh trung kỳ mà thôi. Làm sao lại cường thành dạng này? Một cái không cảnh, lại thiếu chút nữa giết hắn vị này niết cảnh tồn tại. Khó tin, trừ tiểu tử kia ở ngoài, mấy người khác cũng đều chỉ là không cảnh cảnh giới đỉnh cao. Bất quá không cảnh liền dám đến lấy huyết chiến vực, hơn nữa chiến lực lại mạnh hơn phần. Chấm ngoặc kép, Lăng Trử trầm ngâm một hồi, chợt ánh mắt ở giữa một đạo âm lãnh hiện lên. Mấy người này tất nhiên là cái kia tứ đại tông phái ở giữa đệ tử. Hơn nữa cũng còn là những cái kia địa vị cực cao tinh anh đệ tử. Lăng Trử nhất thời lộ ra một tia thị huyết mỉm cười. Tại đây huyết chiến vực, cường giả vô số, nhưng mà đến từ tứ đại tông phái đệ tử nhưng là cực kỳ rất thưa thớt. Sợ còn chưa đủ để toàn bộ huyết chiến vực 1%. Thật là tất cả mọi người rõ ràng, tứ đại tông phái đệ tử, từng cái giá trị con người không ít. Cái kia chiến công cũng liền thôi. Đối huyết chiến vực cường giả mà nói, dựa vào giết chết đối phương đạt được điểm này chiến công lại coi là cái gì? Giết chết đối phương, đạt được đối phương không gian giới chỉ, đó mới xem như là thu hoạch. Đây chính là một vị niết cảnh cường giả toàn bộ tài sản. Cho dù là thực lực yếu nhất, cũng tốt xấu là một vị chân chính niết cảnh cường giả. Không gian giới chỉ ở giữa những cái kia bảo vật cộng lại, sợ cũng trị giá hơn 10, trên 100 chiến công.